sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, gocchuyenaudio.com. Em, Tần Vũ Khiêm nghe cô nói như vậy mà tức điên lên, chưa nói hết câu thì bị mẹ cô xen vào. Hi hi, dậy rồi à? Lạc mẹ vẫn đang thầm lặng ngồi xem kịch. Con gái giỏi lắm. Vâng, hôm nay mẹ nấu gì thế? Có cần con giúp gì không? Cô thấy mẹ liền chạy lại làm nũng, không đoái hoài tới tên kia. Tần Vũ Khiêm bây giờ mặt đen như đít nồi, chả biết chút giận đâu cho hết. Gớm chưa, hôm nay cô ăn phải gì mà xiêm thế? Lạc mẹ đánh yêu cô, con mới ngủ dậy, đã ăn gì đâu cơ chứ? Cô cũng chả vờ bày ra bộ mặt đáng thương. Khiêm hay là anh ra ngoài đi. Diệp Lạc vội vàng cười giải hòa với anh, nháy nháy mắt ra hiệu. Ừ, Tần Vũ Khiêm gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Minh Vũ, cái này cắt như thế nào? Diệp Lạc bày ra bộ dạng rất ư là đáng yêu níu níu tay anh. Cô nghe thấy liền phóng qua ngay chỗ anh, cắt ngang hai người họ cứ thế mà chen vô giữa. Anh bị cô làm cho giật mình, gương mặt khó hiểu nhìn cô. Cô thấy anh nhìn mình thì liền bày ra bộ mặt đanh đá. Sao, mặt em dính gì à? À không, có, anh vội hoàn hồn nhìn xuống thấy anh và cô đứng rất gần nhau, nhớ lại những lời cô từng nói. Không được lại gần cô, liền biết điều đi qua bên chỗ Diệp Lạc, bây giờ đổi lại là Diệp Lạc đứng giữa hai người. Cái này thì cắt mỏng, như thế này này, anh liền cầm dao thực hiện cho Diệp Lạc xem. Wow, là như thế à, em biết rồi, cảm ơn anh, Diệp Lạc nói thì nói thế thôi chứ có thèm nhìn anh làm đâu. Toàn nhìn anh, cô thấy anh cố ý né tránh mình thì vừa tức vừa đau lòng. Cô biết lúc trước là cô sai, nhưng anh cũng không cần vô tình với cô như thế chứ. Ừ, vậy cô cắt đi, anh lạnh nhạt trả lời Diệp Lạc xưng hô vô cùng khách sáo. Cô thì đang tức điên lên đây. Hứ, anh bị đần hay sao ý, nhìn ánh mắt nóng rực của Diệp Lạc dán vào anh mà anh cũng không nhận ra sao. Là anh cố ý không biết hay là không biết thật sự? Bác gái, cái này đem đi luộc phải không ạ? Anh lén liếc nhìn cô, hình như cô đang tức giận. Mà cô tức giận việc gì vậy nhỉ? Là do cãi nhau với Tần Vũ Khiêm sao? Ừ, đúng rồi con, Lạc mẹ cười ôn nhu nhìn anh. Bà từ lâu đã xác định anh là con rể tương lai. Lúc trước thấy con gái quen với tên khốn Tần Vũ Khiêm kia mà bà lo vô cùng. Hạng người đó sao có thể mang lại hạnh phúc cho con gái bà? Nhưng gần đây lại thấy thái độ của nó với Tần Vũ Khiêm rất hay giận dữ. Thậm chí bà còn thấy ánh mắt con gái bà nhìn tên đó rất khinh bỉ. Bà cũng biết con gái bà đã nhận ra con người thật của tên đó. Lại thấy ánh mắt nó nhìn Minh Vũ rất vui vẻ, hạnh phúc. Bà liền an tâm phần nào, mai sau nếu như con gái bà muốn lấy Minh Vũ làm chồng. Nếu như thằng tiểu tử này không đồng ý bà cũng sẽ dinh nó về cho con gái bà. Nhất định, nghĩ tới đây bà cười tủm tỉm. Chỉ cần con gái bà hạnh phúc là được, bác nghĩ gì mà cười vui thế ạ? Anh nhìn Lạc mẹ đứng lặt rau mà ngây ngốc cười, liền thắc mắc hỏi, không có gì đâu con rể ạ? Bà nhìn anh cười nham hiểm, con rể, ai, ai vậy chứ? Anh quay lại đằng sau nhìn xem là ai? Phòng bếp này chỉ có Diệp Lạc cô anh với bà thôi mà. Con rể là mé nào chui vô đây vậy? Không, chắc là anh nghe lầm thôi. Mẹ, con cắt cà chua nha a. Cô ngồi nhìn anh bận rộn mà chán chê. Thôi thì liều lần này vậy, từ nhỏ tới giờ chưa làm phụ bếp bao giờ. Thôi hôm nay phải coi trình độ tới đâu sẵn ra oai với anh tí. Ừ, cắt đi con, tập để mốt về làm dâu nhà người ta. Lạc mẹ nhìn cô cười tủm tỉm. Mẹ, cô nghe mà xấu hổ chết đi được còn dám đem chuyện này. gocchuyenaudio.com, ra nói trước mặt anh, hiển nhiên nói như thế. Thì anh và Diệp Lạc bị hiểu nhầm từ con rể ở đây là chỉ Tần Vũ Khiêm. Diệp Lạc nghe vậy thì cười nhạt trong lòng, con dâu. Tôi chỉ sợ con gái bà bị đá trước khi nó có cái danh phận đó rồi. Anh cứng đờ vài giây, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong lòng chua xót vô cùng, miệng khô lưỡi đắng. Cũng phải, cô trước sau gì cũng cưới Tần Vũ Khiêm, hắn ta sẽ là chồng của cô, hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn anh thì sao nhỉ, đứng từ xa để chúc phúc cô, hay là thổ lộ tình cảm với cô, nhưng thứ anh được nhận lại là gì, cô chấp nhận anh sao? Không, anh với cô căn bản chính là hai thế giới. Hai tầng lớp, mà tầng lớp của anh chính là ở phía sau cô, anh nghèo hèn, anh dơ bẩn, hai điều này đã nói lên tất cả, chính là anh không xứng với cô đối với anh là cả thế giới, nhưng anh trong thế giới cô chỉ là một hạt cát bên đường. Nhiều lúc con người ta hay mơ mộng ảo tưởng, nhưng khi nhìn lại hiện thực, chính là cảm thấy nó quá xa vời, tình yêu này của anh, nó như một đóa hoa nở rộ ven đường khiến cô tình cờ nhìn thấy. Nhưng khi cô ngoảnh lại, nó đã héo tàn, đời này vì người chưa từng hối hận, hoa nở hoa bay, bay ngập trời, hương đoạn sắc tán có ai thương, Đài xuân tơ mềm la đà rủ, tự rõ khẽ đẩy rèm thêu bông, chẳng gì so được nước biển lớn, chẳng gì so được mây vu sơn, thân giữa bụi hoa chẳng màng ngắm, nửa vì tu đạo, nửa vì quân, ý nghĩa thâm sâu, trong mắt ta chỉ người, mau đến thương ta a. PS, lụm được trên mạng tặng các thím đấy. Cách chương.